Tập 14. Những người giúp việc ra ngoài tìm Trúc Gia Hội đều không thể tìm được. Nửa tiếng sau, một nhóm người tập trung ở phòng khách căng thẳng nhìn nhau. Đại Sơn cũng đi tới chỗ Giang Liễm nói. Mạnh Xuyên để lại đơn xin từ chức rồi rời đi rồi ạ. Không có gì bất ngờ. Mạnh Xuyên là người của Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội đã rời đi thì làm sao anh ta có thể ở lại được? Kiểm tra video giám sát xem họ đi đâu. Đại Sơn đã nghĩ đến điều này từ trước rồi, nói. Đã kiểm tra ạ. Mạnh Xuyên lái xe đến một đại lý cho thuê xe, rồi cùng cô Trúc chuyển sang một chiếc xe khác không có giấy phép rời đi. Sau đó rất khó kiểm tra tung tích của bọn họ. Giang Liễm cúi đầu cười lạnh. Xem ra lần này đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Giang Liễm không nghĩ rằng Trúc Gia Hội vẫn ngu ngốc đến mức đi tìm Lương Việt, nhưng anh không thể đoán được là cô sẽ đi đâu. Hơn nữa anh cũng không thể hiểu tại sao người phụ nữ rõ ràng đêm trước còn thân mật với anh mà hôm sau tỉnh dậy đã biến mất. Nhưng hiện tại Giang Liễm chỉ có Lương Việt làm manh mối. Anh không cần phải thông qua Đỗ Chi Hạo nữa. Lần trước anh đến Seoul đã nắm được một số tài nguyên của giới giải trí, nên chỉ cần một cuộc điện thoại, Giang Liễm đã dễ dàng hỏi thăm tin tức mới nhất về Lương Việt. Chỉ là có chút đáng tiếc, một người bạn kể lại, Lương Việt đang quay phim ở Thượng Hải rất bận rộn, không có nhiều thời gian ra ngoài giao lưu. Nếu Trúc Gia Hội muốn gặp anh ta thì cũng không cần thiết phải rời đi hoàn toàn. Huống chi Giang Liễm cũng không cho rằng mục tiêu của Trúc Gia Hội là Lương Việt. Sáng hôm đó, toàn bộ biệt thự nhà họ Giang rơi vào một bầu không khí áp lực không thể tả. Sự biến mất của Trúc Gia Hội lại khiến Giang Liễm cảm nhận sâu sắc rằng lần trước cô đến Hàn Quốc có thể không đơn giản như cô nói là để ghi hình một chương trình. Chẳng lẽ chú Đỗ Minh Khởi là người đã đứng sau chuyện này? Đỗ Minh Khởi vẫn luôn muốn làm Giang Liễm cưới cô con gái nhà họ Vạn. Chẳng lẽ ông ấy đã xen vào rồi nói gì đó với Trúc Gia Hội, làm cô bỏ đi lần nữa? Nhưng Giang Liễm lại nhanh chóng bỏ bác suy đoán này. Thứ nhất, Đỗ Minh Khởi không có gan. Thứ hai, Trúc Gia Hội không phải là loại người dễ bị giật dây. Giang Liễm cố gắng điểm lại tất cả những gì đã xảy ra gần đây, nhưng anh vẫn không thể nào tìm ra nguyên nhân. Anh ngồi trên ghế sofa, chống tay lên trán, nhắm mắt lại, bình tĩnh hỏi đám người ở nhà. Gần đây cô Trúc có gì bất thường không? Câu hỏi này tất nhiên không ai biết. Đám người trầm mặc. Giang Liễm chỉ có thể ngẩng đầu, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía chị Mai. Chị nói đi. Rốt cuộc thì vào ngày thường, Trúc Gia Hội và chị Mai có qua lại gần gũi với nhau nhất. Chị Mai bị gọi tên, dùng mình. Tôi không biết. Không biết thì đừng làm đây nữa. Giọng điệu của Giang Liễm cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Mợ chủ đã hai lần bỏ đi vô cớ, mà chị Mai với tư cách là quản gia trong nhà lại không hề để ý đến một lần. Thật sự khó có thể không trách cứ. Chị Mai có chút bối rối, đầu óc quay cuồng. Chị ấy không thể nói ra sự thật, nhưng vẫn phải tìm lý do để tử tế xoa dịu cơn giận của Giang Liễm. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, chị ấy chợt nhớ ra có một ngày Trúc Gia Hội hỏi chị ấy về chuyện phòng của cô. Chị Mai à một tiếng mới tỏ ra sửng sốt. Tôi nhớ ra rồi. Giang Liễm ngẩng đầu lên. Chị Mai lên tiếng. Có một hôm, cô Trúc hỏi tôi có động vào thứ gì trong phòng của cô ấy không? Động vào thứ gì trong phòng của cô ấy? Cô đánh mất thứ gì sao? Giang Liễm cau mày, mơ hồ, cảm thấy mình đã bỏ qua chi tiết nào đó. Anh thật nghĩ ngợi một hồi, rồi đột nhiên câu nói mà Trúc Gia Hội đã nói trong lúc say đêm qua hiện lên trong đầu anh. Lúc đó, Trúc Gia Hội đã hỏi chị Mai. Chị đã tìm được sách của tôi chưa? Giang Liễm tưởng đó chỉ là lời nói lúc say của cô. Nhưng bây giờ chị Mai lại nói thế này. Một số ký ức tràn vào trong đầu anh. Nguyên nhân và hậu quả đột nhiên như được sâu chuỗi lại với nhau. Mặc dù không biết chuyện này có liên quan gì đến việc Trúc Gia Hội có rời đi hay không, nhưng Giang Liễm vẫn lặng lẽ đứng dậy, trở về phòng ngủ. Hơn một tháng trước, Giang Liễm từng lấy một cuốn sách trên kệ sách trong phòng Trúc Gia Hội ra. Trong thời gian đó, Giang Liễm đứng lại trong trạng thái vô cùng tò mò, muốn tìm hiểu Trúc Gia Hội. Nhưng khi anh đến phòng cô, tìm cô thì lại không có ở đó. Người ta nói muốn tìm hiểu một người thì trước tiên phải xem họ đọc sách gì. Lúc đó Giang Liễm đi xem giá sách của mình. Sách đặt bên trong đều là sách cô mang từ phòng trà, không có gì cố định, sắp xếp lộn xộn cả lên. Chỉ có một cuốn sách nhét ở trong góc đã thu hút sự chú ý của Giang Liễm. Đó là lúc họ mới gặp nhau cách đây không lâu. Trúc Gia Hội ngồi trong phòng anh, cùng trao đổi một lúc về cuốn sách lịch sử thời Trung Cổ châu Âu. Khi đó Trúc Gia Hội nói chuyện hùng hồn với anh, nói rằng loại sách lịch sử này là loại sách cô thích đọc nhất. Giang Liễm không có hứng thú với thể loại sách này, nhưng để hiểu rõ Trúc Gia Hội, nên ngày đó anh đã lấy cuốn sách này từ trên kệ sách của cô ra, vốn muốn nói với cô một tiếng, nhưng sau đó vì công việc bận rộn nên anh cũng quên mất. Cuốn sách này vẫn còn trong tủ đầu giường của anh. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nếu có thời gian thì Giang Liễm để lật xem một lát. Giang Liễm để cửa phòng ngủ, đi đến bên giường, mở ngăn kéo ra. Cuốn sách vẫn nằm im lìm ở đó. Có phải Trúc Gia Hội đang tìm kiếm nó không? Giang Liễm cầm cuốn sách lên, bề ngoài không có gì đặc biệt. Anh mở trang bên trong. Trong lúc bất chợt, lần này Giang Liễm bắt đầu lật từ mặt sau của cuốn sách. Vừa lướt qua vài trang thì một mảnh giấy từ bên trong rơi ra. Trước kia Giang Liễm cũng không hề biết trong cuốn sách này thế mà còn kẹp một tờ giấy. Anh cúi xuống nhặt. Lúc này chị Mai gõ cửa nói: "Cậu chủ, bà chủ đã đến đây, nó muốn gặp cậu." Giang Liễm định nói để bà ấy vào, nhưng sau khi ánh mắt rơi vào tờ giấy thì lời nói trong miệng đột nhiên dừng lại. Anh bàng hoàng, sửng sốt nhìn những chữ viết trên đó. Từng chữ đều được hiểu rõ ràng, nhưng khi ghép lại với nhau thì tất cả đều trở thành những câu xa lạ: thỏa thuận hợp tác. Thậm chí Giang Liễm còn chưa xem kỹ nội dung ở giữa thì đã nhìn thấy chữ ký của Trúc Gia Hội và Đỗ Tuyết Thanh ở cuối đoạn văn. Tim anh chợt đập mạnh. Bên A mời bên B làm gia sư tình yêu. Thời gian hợp tác là 3 tháng. Một khi con trai của bên A hiểu ra vấn đề và bắt đầu quan tâm đến tình yêu, không có gói hậu mãi, không chịu trách nhiệm. Mỗi câu như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào trái tim Giang Liễm. Giang Liễm đứng ở đầu giường, bàn tay đang nắm tờ giấy lộ ra cả gân, khí huyết không khỏi xông lên tận cổ. Mỗi câu mỗi từ trên trang giấy này đều giống như một trò đùa lớn đối với anh. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đã làm gì trong mấy tháng qua thế này? Vật thử nghiệm của người khác? Hay là đối tượng dạy dỗ? Một số hình ảnh lóe lên trong trước mặt Giang Liễm. Đúng là không có gì lạ. Sau khi anh tỏ ra thích Trúc Gia Hội, cô lại thu mình và bỏ chạy. Chẳng trách trước đây cô lại lặng lẽ đến Hàn Quốc. Ngay cả ba chữ cô giáo Trúc phát ra từ miệng chị Mai ở nhà ngày hôm đó cũng là lời giải thích rõ ràng. Hóa ra mọi người đều biết. Chỉ có một trò chơi. Chỉ có anh là chẳng hay biết gì. Say đắm trao trái tim mình cho cô sao? Cốc cốc. Đỗ Tuyết Thanh gõ cửa hai lần rồi đi vào, vẻ mặt có chút lo lắng. A Liễm, Tử Tử đi rồi phải không? Giang Liễm quay lưng, nhìn về phía bà ấy. Mẹ rất ngạc nhiên sao? Đỗ Tuyết Thanh cảm thấy tâm trạng của con trai không ổn. Bà mở miệng nói. Con có ý gì? Con có ý gì à? Giang Liễm hỏi lại Đỗ Tuyết Thanh. Tiến về phía trước một bước, ném tờ hợp đồng ra trước mặt bà ấy cười nhạo hỏi. Chẳng lẽ cô ấy không phải là người mẹ tìm thấy? Không phải các người đùa giỡn tôi sao? Chẳng phải khi thời hạn hợp đồng đã hết, cô ấy tuân theo hợp đồng mà rời đi sao? Giang Liễm càng nói càng cao giọng, trong giọng điệu mang theo sự tức giận đến cực điểm. Đỗ Tuyết Thanh kinh hãi, nhìn bản hợp đồng trong tay anh, miệng há ra rồi lại khép lại, hoàn toàn không nói nên lời. Sáng nay cũng là một điều bất ngờ lớn đối với Đỗ Tuyết Thanh. Sáng sớm tỉnh dậy thấy Trúc Gia Hội để lại tin nhắn, sau đó gọi điện mãi vẫn không liên lạc được. Bà ấy sợ Giang Liễm ở bên này nghĩ lung tung nên mới lập tức chạy tới xoa dịu. Nhưng không ngờ Trúc Gia Hội lại giữ lại tờ giấy này, hơn nữa còn bị Giang Liễm tìm thấy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bà ấy. Đỗ Tuyết Thanh không biết phải giải thích thế nào, nhưng vẫn cố gắng xoa dịu Giang Liễm. Không phải vậy đâu. Mặc dù lúc đầu mẹ và Tử Tử đã ký thỏa thuận như vậy, nhưng mẹ chỉ muốn có thêm một người để yêu thương và quan tâm con thôi, để thế giới của con không quá cô đơn. Vậy nên mẹ làm theo cách này à? Giang Liễm hiếm khi tức giận như vậy. Cho đến bây giờ mẹ vẫn coi con như một cái máy phải không? Dù là chuyện lớn như kết hôn, mẹ vẫn muốn thao túng cảm xúc của con. Người do mẹ sắp xếp đến có thể tùy ý đến và đi, con có thể viết cho con một bản hợp đồng buồn cười như vậy sao? Giang Liễm tức giận xé hợp đồng trong tay, vụn giấy vương vãi khắp mặt đất. Đỗ Tuyết Thanh ngơ ngác nhìn con trai mình. Một lần nữa, bà ấy quả thực không nói nên lời. Chính bà ấy cũng phải thừa nhận rằng ban đầu chuyện của Trúc Gia Hội quả thật có nguồn gốc từ sự hợp tác. Nhưng bà ấy chỉ hy vọng dùng nó để cho mai mối hai người trẻ tuổi, hy vọng nó sẽ biến giả thành thật và tạo nên một mối lương duyên. Trước kia mọi việc đều thuận lợi. Đỗ Tuyết Thanh không hiểu vì sao Trúc Gia Hội lại đột nhiên rời đi, hoàn toàn mất liên lạc. Huống chi bây giờ Giang Liễm cũng phát hiện ra bọn họ đang chơi trò gia đình giống như một thỏa thuận hợp tác. Đỗ Tuyết Thanh cụp mắt xuống. Mẹ con họ vốn đã có khoảng cách, bởi vì Trúc Gia Hội đến cũng không dễ dàng gì mà gần nhau được hơn một chút. Lúc này hỗn loạn như vậy thì mối quan hệ này sẽ chỉ càng tệ hơn. Đỗ Tuyết Thanh biết có giải thích thêm cũng vô ích. Bà lấy từ trong túi ra một phong bì, cố gắng xoa dịu tâm trạng của con trai. Đây là địa chỉ quê quán của Tử Tử. Nếu con muốn tìm con bé thì cứ hỏi rõ đi. Hỏi rõ? Còn gì để hỏi nữa? Giang Liễm đã nghĩ ra vô số lý do tại sao Trúc Gia Hội lại rời đi, nhưng làm sao anh cũng không nghĩ được rằng cô rời đi là vì anh đã rung động. Anh rung động một cách buồn cười. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Trò chơi kết thúc. Không có gói hậu mãi, không chịu trách nhiệm. Thậm chí sau khi nồng nhiệt âu yếm nhau, cô ấy vẫn có thể đi dứt khoát như vậy. Giang Liễm không thèm nhìn phong bì, đi vòng qua Đỗ Tuyết Thanh ra ngoài. Đi được mấy bước thì dừng lại, hạ giọng như thể đã trở lại lúc trước, giọng nói lạnh lùng, không có nhiệt độ. Tốt nhất cô ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa. 6 giờ tối tại sân bay quốc tế Thượng Hải, Trúc Gia Hội ngồi trong phòng VIP, lặng lẽ nhìn mấy chiếc máy bay hạ cánh và cất cánh bên ngoài cửa kính sát đất. Thượng Hải đã vào đầu mùa đông, bầu trời càng lúc càng tối, nhiệt độ dường như càng ngày càng thấp. Trúc Gia Hội hơi lạnh từ trên ghế rụt vai lại, nhưng không hiểu sao cô lại nhớ đến trước đây. Khi cô thấy lạnh thì Giang Liễm sẽ luôn cởi ngay áo khoác và đưa ra cho cô. Khi đó cô sẽ cố ý trêu chọc anh, nói rằng muốn được một người tốt ụng ôm, rồi anh sẽ chấp nhận tất cả những yêu cầu vô lý của cô. Nhưng bây giờ, ngoại trừ hàng ghế lạnh băng và không khí lạnh lẽo xung quanh ra, thì cô đã không còn sự quan tâm kịp thời và tinh tế như vậy nữa. Cháu đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Trúc Mãnh ngồi xuống cạnh Trúc Gia Hội. Suy nghĩ của Trúc Gia Hội quay trở lại. Cô lắc đầu cười với Trúc Mãnh. Không có gì ạ. Trúc Mãnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nghe Mạnh Xuyên nói, mấy tháng nay cháu ở nhà bạn bè. Lần này cháu đi vội như thế, hay là bác đích thân đến cửa cảm ơn người bạn của cháu đã quan tâm cháu nhé. Trúc Gia Hội rũ mắt xuống, một lúc sau mới nói. Không cần đâu ạ. Với tính cách của Giang Liễm, hẳn là anh sẽ không muốn gặp lại cô nữa. Trúc Mãnh không nhìn thấy sự suy sụp trong mắt cháu gái, vẫn chìm đắm trong niềm vui trở về nhà, tự nhủ. Bác gái của cháu mà biết cháu về thì khỏi nói bà ấy vui đến mức nào. Còn bảo người dọn dẹp phòng cho cháu mấy lần từ trong ra ngoài. Cả hai anh của cháu nữa. Trúc Mãnh nói. Đừng nhìn bọn họ bận rộn như vậy, thực ra họ vẫn luôn mong cháu trở về. Mọi thứ trong miệng Trúc Mãnh nghe thật ấm áp và đáng khao khát. Trúc Gia Hội cũng nhận ra rằng nếu không có chuyện hợp tác kia thì cô có thể sống một cuộc sống tốt đẹp ở Canada. Nhưng có đôi khi số phận lại ngoài ý muốn của con người. Cuộc đời của cô trước nay không hề gợn sóng. Có lẽ số phận đã định cho cô gặp phải vài tháng ngoài ý muốn kia ở Thượng Hải. Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó tả. Trúc Gia Hội cảm thấy có chút khó thở. Cô đứng dậy nói với Trúc Mãnh một câu, rồi đi đến nơi không có hít thở không khí. Cô bước ra ngoài và đụng phải Mạnh Xuyên đang hút thuốc ở khu vực hút thuốc. Ánh mắt chạm nhau. Mạnh Xuyên dập tắt điếu thuốc, đang định quay người rời đi, nhưng Trúc Gia Hội lại gọi. Có thể cho tôi mượn điện thoại di động được không? Mạnh Xuyên nhìn cô vài giây, cũng không hỏi tại sao, anh ta mở khóa di động của mình đưa cho cô. Tôi vào trước đây. Cảm ơn. Trúc Gia Hội cầm lấy điện thoại di động, trong đầu nhớ rõ số điện thoại đó nhưng không dám gọi. Cô do dự hồi lâu mới nhập số điện thoại mà cô đã ghi nhớ từ trước của Trình Ly, bấm gọi cho cô ấy. Sau vài hồi chuông, Trình Ly nhấc máy. Alo. Trúc Gia Hội mím môi, thấp giọng nói. Lily, là tôi đây. Trình Ly ở đầu bên kia sửng sốt, giọng nói đột nhiên cao lên một chút. Cậu đang ở đâu đấy? Tại sao lại rời đi như vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Nếu bị bác cả bắt cóc thì hãy nói tôi biết, tôi sẽ lập tức giúp cậu báo cảnh sát. Trúc Gia Hội nhất thời không thể giải thích nhiều như vậy với Trình Ly. Cô chỉ nói thẳng vào vấn đề. Không, là tớ tự nguyện về nhà với bác cả. Giọng điệu Trình Ly dịu xuống. Vậy tớ yên tâm rồi. Trúc Gia Hội cầm điện thoại di động, không biết làm thế nào để thử tìm hiểu tình huống của Giang Liễm thông qua Trình Ly. Nhưng không đợi cô mở miệng, Trình Ly đã chủ động nói. Chắc cậu cũng đã xoa dịu tổng giám đốc Giang bên đó rồi đúng không? Tớ thấy hôm nay anh ấy vẫn đến làm việc bình thường. Trúc Gia Hội đột nhiên không biết nên nói gì, đành phải lặp lại lời của Trình Ly một cách rõ ràng. Thật sự anh ấy hôm nay cũng không có gì khác thường phải không? Không, Trình Ly nói. Sáng sớm tớ đến công ty đã thấy anh ấy ở văn phòng rồi, nhưng mà mở họp liên tục, trông có vẻ khá là bận rộn. Trúc Gia Hội im lặng một lát, cụp mắt xuống. Tớ sắp phải lên sân máy bay rồi, khi đến tới nơi tớ liên lạc với cậu. Cúp điện thoại, Trúc Gia Hội đứng ở chỗ hút thuốc một hồi rồi đột nhiên đánh rơi điện thoại xuống. Vì Giang Liễm có thể làm việc như bình thường nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ chính cô đã coi trọng bản thân mình quá mức. Lúc này thang máy bay nên đã đến bên của văn phòng. Trúc Gia Hội hít sâu vài hơi trong không khí trong lành, quay trở lại phòng chờ trả điện thoại di động cho Mạnh Xuyên, rồi nắm lấy cánh tay Trúc Mãnh. Đi thôi bác cả. Máy bay từ từ bay lên không trung. Trúc Gia Hội nhìn ánh đèn thành phố Thượng Hải càng ngày càng xa cách mình, giống như đang nhìn vào phần kết của một câu chuyện. Cho đến khi cuối cùng không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng động cơ ầm ầm bên tai, cô mới nhắm mắt lại và lặng lẽ đóng cửa sổ. Như Trúc Mãnh đã nói, mọi người trong nhà họ Trúc đều chào đón sự trở lại của cô gái trẻ xinh đẹp này, đã đi xa nhà nhiều tháng. Sau hơn 10 tiếng bay, chiếc xe từ từ dừng lại dưới một tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp. Đây là một nơi thuộc khu phố giàu có ở Toronto, nằm trên sân golf nổi tiếng nhất thành phố, được bao quanh bởi một không gian xanh ngát rộng lớn, môi trường rất trang nhã. Trước cửa có một nhóm người đang đứng đợi. Chờ cửa xe mở rồi vội tiến tới ôm lấy Trúc Gia Hội. Ba gái Tiêu Nhàn ôm cô như con gái mình. Thương xót chạm vào khuôn mặt của cô. Sao trông con gầy đi vậy? Cũng dễ hiểu, đi ra ngoài lâu như vậy mà. Anh cả Trúc Duệ đứng ở một bên, đút tay vào túi. Thế nào? Ở ngoài hay là ở nhà tốt hơn? Anh hai chúp thước đẩy anh cả ra, ý tứ không nên hung dữ như vậy với em gái. Đương nhiên ở nhà tốt hơn rồi phải không Gia Hội? Lần sau em không được phép như vậy đâu nhé. Khi ba mẹ của Trúc Gia Hội đặt cho Trúc Gia Hội biệt danh Tử Tử, họ hy vọng rằng hạnh phúc của gia đình sẽ lâu dài. Nhưng ai biết rằng số phận lại trêu ngươi. Kể từ khi họ qua đời, nhà họ Trúc đã ngầm ngừng mọi bằng biệt danh. Trúc Gia Hội cảm động xin lỗi mọi người. Xin lỗi, là tại cháu tùy hứng quá. Mọi người đừng đứng ở cửa nữa. Trúc Mãnh bảo mọi người trở về nhà, trong khi nhỏ giọng nói với Trúc Gia Hội. Đã làm món bánh Việt quất mà cháu yêu thích nhất rồi đấy. Bảo mẫu của gia đình họ Trúc là La Quen. Khi vừa nhìn thấy Trúc Gia Hội đi vào, bà ấy cũng tiến tới ôm cô và nói. Được gặp lại cô thật tốt quá, cô chủ. Bữa tối ấm áp, gia đình quây quần, tiếng nói cười vang vọng bên tai cô. Đêm đầu tiên về nhà, Trúc Gia Hội cảm nhận được tình yêu đương mãnh liệt. Cô được bao bọc bởi tình yêu với đứa con xa nhà, tạm thời gột rửa đi sự lưu luyến của mình với Thượng Hải, với Giang Liễm. Ngày hôm sau, Trúc Mãnh lại trở về bệnh viện để theo dõi và phục hồi chức năng. Trúc Gia Hội đi cùng ông ấy. Ngay sau khi trao đổi chi tiết với bác sĩ điều trị, cô được biết rằng giai đoạn khối u của Trúc Mãnh vẫn còn coi như may mắn. Đó là giai đoạn đầu và nếu được điều trị tích cực thì sẽ có thể đạt được kết quả tốt. Chỉ là Trúc Mãnh không thể tranh cãi với ông ấy nên đành phải từ bỏ, cố gắng đi theo chăm sóc ông ấy. Thời gian trôi qua, Trúc Gia Hội dần trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Bạn bè của cô khi biết cô đã trở lại bèn mời cô đến rất nhiều sự kiện và tiệc tối như họ đã từng làm trước đây. Đôi khi cô đi cùng chăm sóc Trúc Mãnh trong quá trình điều trị ông ấy, có đôi khi cô lại tụ tập cùng bạn bè ăn tối, mỗi ngày dường như đều rất viên mãn. Tuy nhiên, khi nửa đêm nằm ngủ, cô vẫn sẽ nghĩ đến Giang Liễm, nhớ lại khoảng thời gian ở Thượng Hải, nhớ lại cái đêm cô ở bên Giang Liễm trước khi chia tay. Mỗi khi tỉnh dậy, cô đều sẽ ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Cô đã thay đổi số điện thoại di động và WeChat mới, đồng thời thêm lại Trình Ly. Mỗi ngày, Trình Ly đều vui vẻ trò chuyện với cô, nói về công việc và công ty của Giang Liễm. Theo lời Trình Ly, Giang Liễm vẫn không khác gì lúc trước. Mỗi ngày đều đi sớm về muộn hơn nhân viên, không hề để ý đến những chuyện bên ngoài, dường như tâm sức đều hướng về công việc. Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi đen, càng ngày càng thấy lạnh lùng, gửi kèm một bức ảnh chụp lén. Cuối cùng thì tớ cũng có thể về phòng họp rồi. Thực sự học được rất nhiều điều khi quan sát Tổng Giám đốc Giang trong cuộc họp đấy. Đính kèm một bức ảnh khác. Sau đó Trúc Gia Hội ghép lại những khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của Giang Liễm, trong những lời nói ngắt quãng của Trình Ly. Cho đến một ngày, Trình Ly đột nhiên gửi một văn bản. Hôm nay tớ đi theo thư ký Trúc vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Giang, không thấy khung ảnh đặt trên bàn làm việc lúc trước nữa. Còn đính kèm ảnh bàn được chụp lén. Trên chiếc bàn làm việc rộng rãi, tài liệu được sắp xếp ngay ngắn, khung ảnh đặt cạnh máy tính trước đó quả thực đã biến mất. Trúc Gia Hội sững sờ nhìn màn hình một lúc lâu, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Cô phóng to bức ảnh. Bức ảnh còn chụp được nửa cánh tay của Giang Liễm. Trúc Gia Hội phóng to, nhận ra rằng không chỉ khung ảnh biến mất, mà ngay cả sợi dây lúc trước anh từng đeo trên tay cũng không còn nữa. Bây giờ trên cổ tay anh chỉ còn chiếc đồng hồ kim loại lạnh lẽo. Trúc Gia Hội biết rõ, người từng nói trái tim em chỉ có thể là của anh, ngay cả khi vẽ ra cũng vậy, có thể cũng giống như khung ảnh, đã không còn nữa rồi. Những ngày được cái cọ làm nũng với anh dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức Trúc Gia Hội khó có thể nhớ được hình dáng của Giang Liễm. Trúc Gia Hội không trả lời Trình Ly, cô bước ra khỏi phòng, đẩy cửa sổ ra nhìn tuyết rơi ngoài cửa. Cô đưa tay ra hứng, những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống sợi dây màu hồng trên cổ tay cô rồi lập tức tan đi. Mùa đông Toronto năm nay đặc biệt lạnh, chỉ mới nửa tháng 12 đã có 2 đợt tuyết rơi. Và ở thành phố Thượng Hải, cách đó hàng ngàn dặm cũng không khác biệt gì. Trận tuyết đầu tiên đến sớm và nhiệt độ thấp hơn những năm trước. Ngày cuối cùng của tháng trước, Giang Liễm không về ăn tối với Đỗ Tuyết Thanh như thường lệ. Dù hai mẹ con vẫn liên lạc bình thường, nhưng không có chuyện gì xảy ra ở công ty. Nhưng khi vừa rời khỏi công ty, thì sự lạnh lùng của Giang Liễm lại càng trở nên tồi tệ hơn trước. Anh không lấy phong bì Đỗ Tuyết Thanh để lại ngày hôm đó. Phong bì bà đặt ở trên bờ giường anh lúc rời đi, đã ở nguyên chỗ cũ gần một tháng trời, không ai động vào, cũng không có người dám động vào. Giang Liễm coi như không nhìn thấy phong bì kia, dường như cũng chưa bao giờ có ý muốn mở ra. Trúc Gia Hội rời khỏi nhà họ Giang, nơi này cũng nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại như trong quá khứ. Nhưng trong sự yên tĩnh, ai cũng có thể cảm nhận được áp lực nặng nề. Tối hôm đó, lúc gần đến giờ tan làm, Đỗ Chi Hạo đến công ty chờ Giang Liễm. Buổi tối có tiệc rượu, Giang Liễm đã hứa sẽ đi cùng để giúp cậu ta ra về. Lúc Đỗ Chi Hạo tới, Giang Liễm còn có một số việc chưa hoàn thành, nên bảo cậu ta ngồi xuống đợi trước đã. Đỗ Chi Hạo lấy điện thoại ra chơi, đang chơi bỗng nhiên nói ra một câu. Anh ơi, tối nay chị dâu vẫn đi cùng anh chứ? Cậu ta vẫn chưa biết về chuyện Trúc Gia Hội đã đi khỏi. Chu Nham ở bên cạnh đột nhiên biến sắc, không ngừng nháy mắt với cậu ta. Nhưng Đỗ Chi Hạo không hiểu mà còn hỏi ngược lại. Sao vậy? Thậm chí cậu ta còn vô tâm cười lớn. Còn nữa, sao dạo này tôi không thấy chị dâu nhỉ? Cuối cùng thì Chu Nham cũng hiểu được lý do tại sao Giang Liễm lại từ chối Đỗ Chi Hạo vào công ty. Năng lực quan sát này cũng quá đỉnh rồi. Chu Nham đã lanh lẹ, nhìn thấy sắc mặt Giang Liễm hơi thay đổi, cuối cùng phải tự cứu Đỗ Chi Hạo. Cậu Đỗ, không phải lần trước cậu muốn đi tham quan khu trưng bày sản phẩm mới sao? Bây giờ tôi dẫn cậu đi nhé. Đỗ Chi Hạo gật đầu luôn. Được. Hai người rời khỏi văn phòng, tiếng ồn ào do Đỗ Chi Hạo mang đến lập tức biến thành một sự im lặng đầy áp bức, một cảm giác tĩnh lặng tràn ngập trong không khí. Giang Liễm im lặng mấy phút, mặt không biểu cảm, đóng tài liệu trước mắt lại, thu dọn một chút, định bụng cho vào ngăn kéo. Nhưng vừa kéo mở ngăn kéo ra, nhìn thoáng qua đã nhìn thấy khung ảnh được đặt bên trong, và người trong ảnh, Giang Liễm đã lâu không muốn nhớ đến, Trúc Gia Hội. Ngoại hình của cô, giọng nói của cô, mọi thứ về cô, anh đều đang cố gắng xóa nói khỏi trí nhớ. Thành thật mà nói, anh cũng sẽ không và không muốn nhớ đến một kẻ lừa dối. Kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy thỏa thuận đó, mọi chuyện đã kết thúc. Giang Liễm để mình bị cuốn vào guồng xoay công việc vô tận, dường như anh không hề mệt mỏi. Anh làm việc bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào có thể, và ngày nào anh cũng mệt đến mức về đến nhà là tắm rồi đi ngủ ngay. Nhưng chỉ là hàng ngày, mỗi đêm, anh chỉ cần nhắm mắt lại thì khuôn mặt hiện lên trước mắt anh. Hết lần này đến lần khác, vẫn luôn là khuôn mặt của Trúc Gia Hội. Cô như đã bén rễ vào cơ thể anh, dùng ngàn sợi tơ quấn chặt lấy anh, không chịu thả ra. Nhiều lần trong giấc mơ, Giang Liễm đều mơ thấy Trúc Gia Hội trở về. Cô đứng ở cửa mỉm cười và nói rằng cô chỉ đùa với anh thôi. Giang Liễm tức giận. Anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn kéo cô vào lòng, chặn đôi môi mềm mại của cô lại, hôn, cắn, thậm chí đến lúc ứa máu cũng không bớt giận được. Anh quấn quýt lấy cô không biết mệt mỏi, hận không thể găm cô vào trong cơ thể của mình. Những cảm xúc bị kìm nén đó đều bị anh lặng lẽ giấu đi vào mỗi buổi sáng thức dậy. Ngày qua ngày, chúng lại chồng chất lên nhau. Giang Liễm nhắm mắt, đưa một tay đóng ngăn kéo lại. Có lẽ không muốn lỡ mở ra lần nữa, anh bèn kéo khóa ngăn kéo vào. Đúng lúc này Chu Nham gõ cửa nói với anh. Cậu Đỗ đã đến thăm phòng trưng bày rồi ạ. Giang Liễm bình tĩnh lại ừ một tiếng. Vậy tiếp tục đi. Lúc này đã là cuối tháng. Chu Nham có thói quen là bước đầu tiên sẽ mô tả ngắn gọn kế hoạch làm việc của tháng sau. Lúc đã nói được đại khái 7-8 phần, Chu Nham nhìn mục cuối cùng ghi trên bảng công việc, nói. Bản hợp đồng bên tập đoàn Z đã bước đầu được soạn thảo xong. Sau đó sẽ gửi vào hộp thư để ngài xem qua. Qua Tết, giám đốc chính ngành ở nước ngoài sẽ đi khảo sát công ty và nhà máy của họ cùng đoàn. Nếu không có vấn đề thì dự án sẽ chính thức khởi công vào tháng 2 năm sau. Lúc trước, khi Trúc Mãnh đến tập đoàn Thế Trình đã gặp Giang Liễm, ông ấy đã đề cập đến chuyện này và nói sẽ chào đón họ đến tham quan, tìm hiểu thêm về công ty. Giang Liễm dừng lại một chút. Tôi sẽ đích thân đi. Chu Nham sửng sốt. Trụ sở chính của bọn họ ở Toronto. Tôi biết. Giang Liễm xoay ghế sau ra, nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, lạnh nhạt, gặp lặp lại. Tôi sẽ đích thân đi. Lễ Giáng sinh đã qua, năm nay cũng tới cuối năm rồi. Việc điều trị của Trúc Mãnh coi như đang diễn ra suôn sẻ. Khi Trúc Gia Hội ở bên chăm sóc ông ấy, cô cũng không nhịn nổi, bắt đầu muốn gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Suy cho cùng thì cả hai anh trai đều có sự nghiệp thành công. Chỉ có mình cô là ngày nào cũng ăn không ngồi rồi ở nhà, rất nhàm chán. Nhưng từ trước đến nay, nhà họ Trúc luôn quan niệm là Trúc Gia Hội mất cha mẹ từ khi còn nhỏ đã rất lâu, rất đau khổ. Nên cả đời này cô chỉ cần sống an nhàn trong sự yêu thương và chiều chuộng, không cần cô phải làm gì cả. Vì vậy, mặc dù sau khi học đại học xong, Trúc Gia Hội muốn vào làm việc trong công ty của gia đình, nhưng lại bị Trúc Mãnh từ chối. Ông ấy nói, ngày nào bác cả còn sống thì cháu cứ yên phận làm công chúa nhỏ cành vàng lá ngọc của cháu, mỗi ngày đều được vui vẻ là được rồi. Nhưng bây giờ Trúc Gia Hội quá nhàn rồi, mỗi khi có thời gian rảnh cô lại không nhịn được nghĩ về một số việc, một số người, sau đó rơi vào trạng thái rối bời. Cô muốn bản thân mình bận rộn để lấp đầy khoảng trống về mặt tinh thần. Cho nên hôm nay, nhân lúc Trúc Mãnh ở nhà, Trúc Gia Hội đã nói chuyện, muốn đến công ty thực tập. Trúc Mãnh trầm ngâm một lát, sau đó chắp tay rời đi, có vẻ không được vui lắm. Ba cả vẫn chưa chết, vẫn còn nuôi nổi cháu mà. Trúc Gia Hội ngỡ ngàng, hỏi Tiêu Nhàn. Ba gái, cháu nói sai điều gì à? Tiêu Nhàn lắc đầu. Không liên quan đến cháu. Gia Hội, cháu qua đây. Tiêu Nhàn kéo tay Trúc Gia Hội ngồi xuống. Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện muốn đến công ty làm việc thế? Nói cho bác biết, có phải là các anh lại bắt nạt cháu không? Trúc Gia Hội lập tức phủ nhận. Không phải đâu ạ. Do ở nhà nhàn chán quá phải không? Tiêu Nhàn quan tâm hỏi. Đợi kỳ trị liệu này của cả bác cháu chấm dứt, bác định quay về Vancouver với ông ấy tĩnh dưỡng một thời gian, hay là cháu đi theo hai bác cùng về bên đó giải sầu? Ban đầu nhà họ Trúc di dân từ trong nước đến Vancouver 2 năm trước vì mở rộng mạng lưới kinh doanh nên mới chuyển đến Toronto. Nhưng mà Trúc Mãnh và Tiêu Nhàn đều lớn tuổi rồi, không chịu được khí hậu, nên họ luôn nghĩ khi nào đó sẽ trở về. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện lá rụng về cội, quay về Trung Quốc dưỡng lão. Nghe đề này của Tiêu Nhàn, trong lòng Trúc Gia Hội thầm nghĩ, coi như giải sầu cũng được. Đúng là hiện tại trong lòng cô không thể nào bình ổn một lúc nào. Mấy tháng vừa qua, Trúc Gia Hội dần hiểu ra Thỏa thuận thiếu suy nghĩ mà mình đã ký tên lúc trước đã mang đến áy náy đáng kể. Nó vẫn luôn đè nặng trong lòng cô. Trầm mặc vài giây, cô trả lời đáp. Được ạ. Tiêu Nhàn cầm tay Trúc Gia Hội nói. Tinh thần trách nhiệm của bác cả cháu quá nặng. Ông ấy luôn sợ lỡ mình xảy ra chuyện gì đó không hay, sau lưng cháu sẽ không còn ai để dựa vào. Trước đây muốn cháu kết hôn cũng là tâm sự trong lòng ông ấy. Đáng tiếc cháu không chịu. Bây giờ ông ấy muốn để lại chút sản nghiệp trong nước cho cháu và chú ba. Sau này dù cháu vẫn còn độc thân thì hai người trẻ tuổi các cháu vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau. Suy cho cùng, Trúc Gia Hội cũng không phải con ruột của Trúc Mãnh. Hai anh trai đều là người có lòng tham sự nghiệp. Trúc Mãnh sợ một ngày nào đó mình mất đi thì sẽ xuất hiện chuyện tranh giành gia sản máu chó. Thế nên thà ông ấy chuẩn bị trước cho Trúc Gia Hội còn hơn. Trước đây ông ấy từng nói chỉ cần mình còn sống một ngày, Trúc Gia Hội cứ yên tâm làm công chúa. Nhưng bây giờ ông ấy đã bắt đầu lo lắng về ngày nào đó mình không còn nữa rồi. Ngay sau những lời Tiêu Nhàn nói, cuối cùng Trúc Gia Hội cũng muộn màng nhận ra. Khó trách bác ấy đang bị ốm mà vẫn quay về nước bàn chuyện kinh doanh. Tiêu Nhàn thở dài. Cháu hiểu được cho nỗi khổ tâm của ông ấy là tốt rồi. Trúc Gia Hội cảm thấy hơi khó chịu. Đôi khi dường như con người sẽ trưởng thành trong một khoảnh khắc. Trước đây cô luôn có suy nghĩ tại sao phải bỏ đi xem mắt, bị can thiệp vào cuộc sống. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có một người thân đứng sau lưng nguyện hy sinh quên mình vì cô như vậy. Những cảm xúc không tình nguyện kia của cô thì tính là gì? Trúc Gia Hội không muốn Trúc Mãnh đang bị bệnh mà vẫn phải nhọc lòng lo lắng cho mình. Nhìn tuyết trắng mênh mông ngoài cửa sổ, cô hỏi Tiêu Nhàn. Người lần đó bác cả giới thiệu cho cháu là ai thế? Ngừng một lát, cô cúi đầu nói tiếp. Để cháu gặp anh ta một lần đi. Con người đều phải trưởng thành, đời người luôn phải học cách buông bỏ và tiến về phía trước. Tin Trúc Gia Hội đồng ý đi xem mắt khiến Trúc Mãnh rất vui mừng. Cả người ông ấy lập tức trở nên có tinh thần hơn rất nhiều. Ông ấy nói với Trúc Gia Hội. Hiện tại thằng nhóc kia không ở Toronto. Bác đã gọi điện thoại liên lạc với cậu ta, nói cho cậu ta tin tức. Cháu đồng ý đi gặp mặt cậu ta rồi. Chắc cậu ta sẽ sớm quay lại thôi. Đến tận bây giờ, Trúc Gia Hội vẫn chưa biết đối tượng xem mắt mà Trúc Mãnh sắp xếp cho mình là ai. Cô hỏi. Bác cả, người bác nói là ai vậy? Suy cho cùng, ở Toronto, về cơ bản, con trai nhà giàu nào hơi nổi tiếng một chút thì Trúc Gia Hội đều quen biết. Trúc Mãnh chỉ mỉm cười ra vẻ thần bí. Khi nào hai đứa gặp mặt thì cháu sẽ biết thôi. Ngừng một lát, ông ấy lại giải thích. Chủ yếu là cậu ta không muốn bác tiết lộ cho cháu. Trúc Gia Hội cảm thấy người này thật kỳ quái. Nhưng nghĩ lại thì anh ta là ai thì đã sao. Bởi vì cô mà nói, tất cả đều là người xa lạ về mặt tình cảm với cô mà thôi. Phải rồi, mấy ngày nay rảnh rỗi, bảo bác gái dẫn đi mua vài bộ quần áo xinh đẹp nhé. Trúc Gia Hội đáp. Vì xem mắt sao? Không hẳn. Hình như tâm trạng của Trúc Mãnh cũng rất tốt. Ngày mốt bác cả phải tiếp đón một đoàn khách hàng quan trọng từ trong nước qua đây khảo sát. Chuyện này rất quan trọng. Cháu chính là bộ mặt của bác cả đó. Buổi tiệc hôm đó còn trông cậy vào cháu kiếm chút thể diện về cho bác đấy nhá. Trúc Gia Hội không hề hứng thú. Dù là đối tượng xem mắt thần bí hay là buổi tiệc tối sắp đến, cô đều không có hứng thú. Nhưng mà cũng không thể lay chuyển được lòng nhiệt tình của người lớn trong nhà. Hôm sau Trúc Gia Hội vẫn bị Tiêu Nhàn kéo ra ngoài. Tiêu Nhàn đặt mua cho Trúc Gia Hội một vài bộ lễ phục xinh đẹp, thậm chí còn hẹn thợ trang điểm nổi tiếng ở địa phương. Đến ngày tổ chức tiệc sẽ đến tiệc nhà họ Trúc trang điểm cho cô. Vì vậy khi bị vây quanh trước bàn trang điểm, Trúc Gia Hội không thể nghĩ đến trước khi ở nhà hàng, Đỗ Tuyết Thanh cũng đã từng mời một đám người đến trang điểm cho mình. Sau đó trong bữa tối kia, cô ở bên Giang Liễm, không nhịn được, lại nghĩ đến cái tên này. Trúc Gia Hội vội vàng cúi đầu uống nước, cố gắng áp chế ý nghĩ sinh ra trong đầu. Cô Trúc, cô có thể tạm thời tháo chiếc dây đeo tay ra được không? Nhà tạo mẫu nói, mặc dù lễ phục không thích hợp dùng đeo tay. Trúc Gia Hội cụp mắt xuống, tháo sợi dây ra nhiệt tình vào túi sách. Đúng lúc ấy, điện thoại di động trên bàn vang lên, là Trúc Mãnh gọi tới. Công chúa nhỏ của chúng ta trang điểm thế nào rồi? Giọng ông ấy rất ôn hòa. Trúc Gia Hội đứng dậy, sửa sang lại tả váy, cầm túi xách lên ra ngoài. Xong rồi ạ. Trúc Mãnh nói. Thằng nhóc mà bác cả nhắc tới vừa về nhà hôm qua, hôm nay cũng tới đây đấy. Đêm nay hai đứa cứ tâm sự thoải mái đi. Bước chân Trúc Gia Hội ngập ngừng. Anh ta đến rồi ạ? Ừ, ngay bên cạnh bác chứ đâu xa. Sao thế? Thẹn thùng à? Còn lâu Trúc Gia Hội mới thẹn thùng. Chỉ là cô cảm thấy hơi đột ngột thôi. Cô bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi tiếp tục bước ra ngoài. Không phải, cháu ra ngoài đây. Trúc Mãnh tổ chức bữa tiệc tối nay để hoan nghênh khách hàng hợp tác trong nước. Vì thể hiện thành ý và lòng tôn trọng với đối phương, ông ấy cố tình chọn một phòng tiệc của khách sạn trang trọng vô cùng nổi tiếng ở Toronto. Trúc Gia Hội bước ra khỏi phòng nghỉ. Khi cô mơ hồ nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy ánh đèn, thì điện thoại đột nhiên vang lên chuông báo nhắc nhở. Là bản thân nhắc nhở do cô cài đặt. Trúc Gia Hội sửng sốt, lấy điện thoại ra xem. Còn 5 tiếng nữa là đến sinh nhật của Giang Liễm. Câu này khiến Trúc Gia Hội sửng sốt một lúc lâu. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, hôm nay là mùng 5 tháng riêng. Cô và Giang Liễm đã xa nhau hơn 40 ngày. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn thì mỗi ngày trôi qua thời gian đều giống như tính bằng từng giây. Bản năng nhắc nhở này cô ghi vào tháng 10 năm ngoái khi có mua cho Giang Liễm món đồ ô cha men. Khi đó cô nghĩ nếu mình có thể ở lại đến sinh nhật Giang Liễm, nhất định cô sẽ cùng trải qua ngày sinh nhật vui vẻ này với anh. Nhưng bây giờ, may mắn mà khi ấy mình đã mua tặng anh món đồ chơi kia trước. Nhưng mà chắc hẳn bây giờ nó và dây đeo tay đều đã bị anh bỏ đi trong tấm ảnh rồi. Sinh nhật anh không cần cô nữa. Trúc Gia Hội im lặng xóa lời nhắc nhở. Sau khi bình tĩnh lại, cô tiếp tục đi về phía phòng tiệc. Tham dự tiệc tối đêm nay, ngoài người trong gia đình Trúc Gia Hội ra, còn có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Z. Trúc Gia Hội mơ hồ nghe được dự án hợp tác lần này có giá trị hàng trăm triệu, nên cả hai công ty đều rất coi trọng nó. Bước vào phòng tiệc, cô đi chào hỏi người lớn quen thuộc, còn nhìn thấy hai anh trai đang nói chuyện với người ta. Khi cô đang nhìn xung quanh tìm Trúc Mãnh, thì đột nhiên nghe thấy có người quen tên gọi cô. Trúc Gia Hội quay người lại, lập tức trông thấy Trúc Mãnh đang đứng sau lưng mình, bên cạnh còn có một khuôn mặt quen thuộc. Lương Việt. Trúc Gia Hội bước tới. Không phải anh đang quay phim ở Thượng Hải à? Sao cũng tới đây? Chưa kịp nói hết câu, hình như đột nhiên Trúc Gia Hội ý thức được điều gì. Cô kinh ngạc nhìn Lương Việt. Cô cảm thấy quá khó tin, thậm chí là hoang đường. Chẳng lẽ anh... Trúc Mãnh cười nói. Tiểu Việt với cháu quen biết nhau từ lúc nhỏ, bác cũng yên tâm. Cả người Trúc Gia Hội đều sửng sốt. Cô đã nghĩ đến tất cả những người đàn ông có thể xứng đôi với mình ở Toronto. Chỉ duy nhất Lương Việt là chưa từng nghĩ đến, bởi vì bọn họ thật sự quá thân thiết. Thân đến mức căn bản chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như kiểu xem mắt này nọ sẽ liên quan đến đối phương. Trúc Gia Hội bất đắc dĩ nhìn Trúc Mãnh. Không phải chứ bác cả, cháu với anh ấy. Trúc Mãnh lại xua tay rồi bước đi. Các cháu nói chuyện với nhau đi, khách đã tới rồi, bác ra ngoài nghênh đón đã. Ở một góc của bữa tiệc, Trúc Gia Hội và Lương Việt đứng đối diện nhau. Cô hơi mất tự nhiên, nhưng nhiều hơn cả là xấu hổ. Sao có thể là anh? Lương Việt cười khẽ một tiếng, tay xoa đầu Trúc Gia Hội như trước kia. Là tôi không tốt sao? Trúc Gia Hội nghẹn lời, hơi ngập ngừng hỏi lại anh. Anh đang đùa bác cả tôi à? Ông ấy đang ốm đấy, đừng lôi chuyện kiểu này ra đùa giỡn. Suy cho cùng, trong ấn tượng của Trúc Gia Hội, Lương Việt luôn là người thích đùa, sống tản mạn, yêu tự do. Scandal từng bị đồn thổi trước đây đều liên quan đến mấy cô em gợi cảm. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân không phải loại hình như vậy. Lương Việt cười khúc khích. Em cho rằng tôi sẽ mang ra đùa giỡn sao? Trúc Gia Hội nhìn anh ấy với ánh mắt khó hiểu. Em cho rằng vì sao tôi lại muốn tham gia chương trình hẹn hò mà em tham gia? Trước đây đáng lẽ chúng ta đi xem mắt nhau rồi. Do em đột ngột quay về Thượng Hải, nên tôi đành phải chạy thêm ra đó, kéo em cùng đi quay chương trình. Lúc này Trúc Gia Hội mới muộn màng hiểu ra. Vậy kịch bản đó, Lương Việt thừa nhận rất quân tử. Tôi sắp xếp đấy. Nói xong Lương Việt thở dài. Em chính là vợ chưa cưới của tôi. Chúng ta diễn kịch chút, Thì đã làm sao? Trúc Gia Hội khiếp sợ nhìn Lương Việt, rồi đột nhiên nhớ tới những lời anh ấy nói sau khi mình trốn khỏi Seoul. Hóa ra đã ám chỉ từ rất lâu, nhưng Trúc Gia Hội không thể chấp nhận. Nhưng Lương Việt, tôi không để ý người bạn trai kia của em ở Thượng Hải. Lương Việt chủ động nhắc đến chủ đề nhạy cảm giữa hai người, sau đó nhún vai. Nếu em đã quay lại, thì chứng minh hai người đã kết thúc rồi. Đột nhiên nhắc đến Giang Liễm, Trúc Gia Hội cúi đầu né tránh ánh mắt của Lương Việt. Đừng nói nữa, bác cả tôi không biết chuyện này. Lương Việt trầm mặc một lúc. Cho nên bây giờ thì sao? Em đồng ý ở bên tôi chứ? Phía bên kia, trên đường phố Toronto về đêm, Giang Liễm đi công tác, Chu Nham cũng đi cùng anh, giúp anh kết nối công việc trong nước. Bất cứ lúc nào, vốn dĩ chuyến này không cần Giang Liễm tới, nghiệp vụ kinh doanh của công ty bất động sản ngày nào cũng có rất nhiều việc cần anh phải gật đầu. Hiện tại anh đến Canada, một vài công việc rất quan trọng chỉ có thể thông qua Chu Nham ghi chú sắp xếp lại, sau đó chuyển ra cho Giang Liễm xử lý. Ánh mắt Giang Liễm ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, nghe ông được câu không, hình như không chuyên tâm lắm. Chu Nham cũng đã nhận ra ông chủ của mình không mấy hứng thú. Ngừng một lát, anh ta tắt máy tính đi rồi hỏi. Tổng giám đốc Giang, còn đặt vé máy bay đi Vancouver không? Bầu không khí trong xe hơi chỉ trệ, một chút cảm xúc vô tình hiện lên trong mắt Giang Liễm. Anh không lập tức trả lời Chu Nham. Thật ra anh không cần tự mình qua đây. Nếu như đêm hôm đó anh không về nhà, trong lúc tình cờ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa chị Mai và người giúp việc, bọn họ thảo luận Trúc Gia Hội đã đi đâu, rồi tiếc nuối vì sau khi cô gái hoạt bát đáng yêu đó rời đi, trong nhà đã trở nên quạnh quẽ hơn nhiều. Chị Mai nói thầm, mình nghe được từ Đỗ Tuyết Thanh, nhà cô Trúc nằm ở trên thị trấn Vancouver. Giang Liễm không biết có phải cuộc nói chuyện phiếm này là do chị Mai cố ý để anh nghe thấy hay không. Có lẽ là do Đỗ Tuyết Thanh thì chỉ thị, cũng có thể là do chị ấy quyết định tự làm. Nhưng mà dù nói thế nào thì Giang Liễm cũng đã biết. Vancouver, vậy mà Trúc Gia Hội đã cách anh xa như vậy. Giang Liễm nghĩ, xa cũng tốt. Tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu không, phần nỗi oán hận đè nén trong ngày đêm trong lòng anh. Anh thật sự không hiểu, nếu mình gặp mặt thì mình sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng mà lần này, khi Chu Nham nhắc đến nhiệm vụ trong lòng, Chu Nham nhắc đến việc đi công tác ở Toronto, mà xui quỷ khiến thế nào, Giang Liễm lại quyết định đích thân sẽ tới đây. Khoảnh khắc đó, do xúc động không khắc chế được trong lòng anh mới thôi thúc anh. Anh cho dù chưa rõ sau khi đến nơi mình sẽ làm gì, cho dù anh vẫn chưa mở lá thư kia, chưa biết địa chỉ Trúc Gia Hội để lại, nhưng anh biết Vancouver rất gần Toronto. Mà hiện tại phòng thư chưa mở kia đang nằm ra ngay trong túi áo vest của Giang Liễm, ở vị trí gần trái tim anh nhất. Từ khoảnh khắc này, mang theo nó bước lên máy bay, nó bắt đầu giống như một người ngọn lửa mơ hồ đang thiêu đốt lồng ngực anh, vừa thống khổ vừa mâu thuẫn. Giang Liễm không biết có nên mở nó ra hay không. Một lúc sau, Giang Liễm rời mắt khỏi cửa sổ, bình tĩnh quay lại nhìn Chu Nham. Xong buổi ra đầu tuần này rồi. Vâng, Chu Nham chỉ vào khách sạn phía trước. Chúng ta tới rồi. Đây là khách sạn trang trọng nhất ở Toronto. Biết Giang Liễm sắp đến, Trúc Mãnh đặt trước cho anh phòng khách sạn trên tầng cao nhất. Xe dừng trước cửa, người gác cổng mặc bộ đồ màu trắng mở cửa xe giúp, cung kính đón Giang Liễm xuống xe. Trúc Mãnh, hai con trai và mấy vị lãnh đạo cấp cao biết tin ở đâu chưa? Thấy Giang Liễm xuống xe, bọn họ vội vàng bước đến bắt tay. Chào mừng Tổng Giám đốc Giang từ xa tới. Giang Liễm thản nhiên bắt tay lại. Cảm ơn ngài, có lòng rồi. Sau đó Trúc Mãnh lập tức dẫn anh tới phòng làm việc. Tôi đã chuẩn bị chút rượu ngon, đợi lát nữa sẽ giới thiệu cho anh kỹ sư phụ trách dự án này của tập đoàn chúng tôi. Được. Đám người vừa nói chuyện, vừa đi về phía phòng tiệc. Người gác cửa đã mở cửa ra như trước, ánh đèn lộng lẫy chiếu xuống, người bên trong thì háo hức nhìn qua. Có phải khách quý tới rồi không? Chắc thế. Mau tới xem.